bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 18:10 thì đại lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma đô phố thương mại là ma đô phồn hoa nhất đoạn đường gấp gần ma đô bến Thượng Hải, du khách giống như là thủy triều, các cửa hàng đều vô cùng nóng nảy. Diệp Thần cùng Lâm San San đi tới ma đô mua sắm trung tâm mua sắm. Trước kia Diệp Thần sẽ chỉ ở phổ thông chiều bài cửa hàng đi loanh quanh, hiện tại đã là 10 tỷ giá trị con người, tự nhiên cũng muốn đi loanh quanh hàng xa xỉ cửa hàng. Diệp Thần cùng Lâm San San đi tới Versace cửa hàng. Cửa phục vụ viên nhìn đến Lâm San San vừa muốn cung cấp phục vụ, điếm trưởng Lý Manh lại là ngăn cản nàng. Để ta đi, cô gái này ta biết. Lý Manh trên mặt lộ ra một tia nụ cười giễu cợt đi tới. Lâm San San, đã lâu không gặp a. Lâm San San nhìn đến người tới, sắc mặt hơi đổi một chút. Lý Manh, tại sao là ngươi? Lâm San San cùng Lý Manh trước kia là một cái công ty đồng sự. Bởi vì Lâm San San hiệu suất tốt cho nên Lý Manh tâm sinh đố kỵ, ở công ty bịa đặt Lâm San San cùng tổng giám đốc cấu kết, kết quả dẫn đến Lâm San San không thể không từ chức rời đi. Không nghĩ tới, một năm về sau vậy mà tại nơi này nhìn thấy Lý Manh. Lý Manh cười lạnh nói, ta hiện tại là Versace điếm trưởng, ai u đây là bạn trai ngươi a, San San ngươi thật sự có chút bụng đói ăn quàng, thậm chí ngay cả đi đi tiểu ca đều thông đồng. Người nói cái gì? Lâm San San gặp Lý Manh nói năng lỗ mãng cũng nổi giận. Lý Manh cười lạnh nói. Người biết chúng ta Versace y phục tùy tiện cầm lên một kiện liền lên vạn, các ngươi loại này nghèo bức mua nổi sao? Diệp Thần híp mắt lại, theo đối thoại của hai người, Diệp Thần thì nhìn ra, hai người có cố sự. Versace nhân viên như thế không có tố chất sao? Chẳng lẽ chưa từng nghe qua khách hàng là Thượng Đế? Một bên Diệp Thần đột nhiên lên tiếng. Thượng đế, Lý Manh nghe Diệp Thần mà nói đột nhiên cười ha hà. Chúng ta phục vụ Thượng đế là tới nơi này tiêu phí, cũng không phải đến nơi đây xem qua nghiện trang lớn khoản điều ti. Lý Manh một mặt khinh thường nhìn lấy Diệp Thần, một cái đi đi tiểu ca mà thôi, trang cái gì bức. Người nói cái gì, Lâm San San vừa muốn tranh luận lại bị Diệp Thần ngăn cản. Quảng cáo, làm sao ngươi biết ta chính là điều ti đâu, Diệp Thần diễu diễu nói. Lý Manh lạnh hừ một tiếng. Người mặc lấy đi đi tiểu ca chế phục xem xét cũng là chạy đi đi, lần sau mang bạn gái đi ra, nhớ đến mặc một bộ đắc thể y phục, còn có mời ngươi lập tức ra ngoài, đừng ảnh hưởng chúng ta buôn bán. Diệp Thần đột nhiên cười, hắn không thèm để ý Lý Manh trực tiếp đi hướng ra áo, tùy tiện cầm lên một kiện. Ngươi làm gì? Đừng đem y phục mỏ ô uế, ngươi thường nổi sao? Lý Manh nổi giận đùng đùng nói, Diệp Thần lại không để ý tới, nhìn thoáng qua ít giá bộ y phục này 80.000. Tiện nghi như vậy, Diệp Thần nhíu mày, tiện nghi, Lý Manh cùng tiệm khắc viên đều ngây ngần cả người. 80.000 tây phục đối với người bình thường đã tính thiên giá, gia hỏa này vậy mà nói tiện nghi. Diệp Thần đối người bán hàng nói ra, nơi này 100.000 trở lên y phục dựa theo ta kích thước một dạng cho ta đến một kiện, còn có đem các ngươi quản lý gọi tới. Trong nháy mắt trong tiệm hoàn toàn tĩnh mịch, trong tiệm người bán hàng cùng khách hàng đều bị chấn trụ. 100.000 trở lên y phục một dạng đến một kiện, đây cũng quá hào đi. Lý Manh cũng là ngây dại, có điều nàng rất nhanh liền lộ ra một tia cười lạnh. Người một cái đi đi tiểu ca có nhiều như vậy tiền mua quần áo, lừa gạt quỷ đâu. Thấy chúng ta quản lý, người xứng sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho một tên phục vụ viên. Người trước tiên có thể quét thẻ, nhìn xem số dư còn lại có đủ hay không. Lý Manh cũng tò mò đi tới ATM trước, mở ra hệ thống, nhìn đến bên trong liên tiếp con số trong nháy mắt trợn tròn mắt. Ông trời của ta, vậy mà hơn 100 triệu, Lý Manh hoàn toàn ngây dại. Một bên phục vụ viên cũng đều thấy choáng, hơn 100 triệu tiền tiết kiệm, người trẻ tuổi kia lại là cái 10 tỷ đại lão. Diệp Thần thản nhiên nói, hiện tại ta có tư cách thấy các ngươi quản lý đi. Lý Manh sắc mặt tái xanh, lúng túng đi đến Diệp Thần trước mặt khom mình hành lễ. Vị tiên sinh này, vừa mới ta không biết ngài có tiền như vậy, xin ngài tha thứ. Diệp Thần thản nhiên nói, tha thứ không phải vấn đề của ta, vậy phải xem ta bằng hữu tha thứ không tha thứ ngươi. Lâm San San, Lý Manh nhìn lấy Lâm San San sắc mặt càng thêm khó coi lên. Lúc trước chính là bởi vì chính mình, mới khiến cho Lâm San San bị ép rời đi công ty, vừa mới nàng vừa thẹn nhục Lâm San San, nàng làm sao lại tha thứ chính mình. Hừ, trung tâm mua sắm quản lý là ta biểu di ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi có thể làm gì được ta. Chấm, lúc này, một cái 40 tuổi nữ nhân hoảng hoảng trương trương chạy vào. Nhìn đến Diệp Thần, nữ sắc mặt người đột nhiên biến đổi. bọn họ vừa mới mở xong hội đồng quản trị, phố thương mại mới đổi lão bản, bất động sản quản lý Trương Sơn vừa mới đem lão bản ảnh chụp cho tất cả quản lý đều nhìn qua, không nghĩ tới nhanh như vậy lão bản vậy mà đi vào trong tiệm mình. Tôn Dung Dung cười rạng rỡ. Diệp lão bản, ngài quang lâm chỉ đạo làm sao không nói trước thông báo một tiếng, ta tốt tự mình nghênh đón. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ta cũng gánh không nổi, điếm trưởng của các ngươi thế nhưng là nói ta không có tư cách gặp ngươi. Tôn Dung Dung biến sắc nhìn về phía Lý Manh, Lý Manh ruột đều nhanh hối hận thanh, vừa mới thấy được Lâm San San, vốn là muốn mượn cơ hội nhục nhã đối phương, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà là lão đại bạn gái. Tôn Dung Dung đi đến Lý Manh trước mặt nâng tay lên. Ba, Lý Manh bụng mặt ngây dại. Tôn Dung Dung là nàng biểu di, bình thường đau vô cùng nàng, làm quản lý về sau trực tiếp điều nàng tới nơi này làm điếm trưởng, bởi vì đắc tội người trẻ tuổi này, biểu di vậy mà quất tai của nàng quang. Lý Manh, ngươi biết hắn là ai sao? Hắn là ma đô phố thương mại lão bản, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, đối đãi khách hàng vô luận người nào đều muốn lấy lễ đối đãi, ngươi đem ta làm gió thoảng bên tai sao? Biểu di ta, chấm, đừng gọi ta biểu di, từ hôm nay trở đi, ngươi bị khai trừ. Biểu di ta sai rồi, ta không muốn vứt bỏ công tác A, Versace điếm trưởng, tiền lương tăng thêm trích phần trăm một năm mấy trăm ngàn, công việc tốt như vậy, nàng làm sao bỏ được ném. Quảng cáo, Lý Manh nhìn về phía Lâm San San. San San, ngài giúp ta van cầu bạn trai ngươi tha thứ ta đi, ta sai rồi. Lâm San San khinh bỉ nhìn thoáng qua Lý Manh. Lúc trước ta bị ép rời đi công ty thời điểm, ngươi biết ta là tâm tình gì sao? Loại cảm giác này ngươi xác thực cũng cần phải thể nghiệm một chút. Tôn Dung Dung cung kính nói ra, Diệp tiên sinh, ngài là ma đô phố thương mại lão bản, tất cả y phục chúng ta tất cả đều miễn phí đưa tặng, ngài lưu cái địa chỉ, quay đầu ta phái người trực tiếp đưa cho ngài đi qua. Diệp Thần nhẹ gật đầu, cảm ơn, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Diệp Thần mang theo Lâm San San rời đi Versace. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phục vụ viên cùng Tôn Dung Dung đứng thành một hàng cung kính đem hai người đưa ra cửa tiệm. Lâm San San đỏ mặt nói ra, Diệp Thần cảm ơn ngươi, cảm ơn ta thì ngoài miệng nói một chút sao, Diệp Thần trêu chọc nói. Ba, Lâm San San đúng là tại Diệp Thần trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Cảm thụ trên mặt ẩm ướt, Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Làm khen thưởng, hôm nay ta mang ngươi thật tốt mua sắm. Diệp Thần cùng Lâm San San đi dạo một buổi chiều, điện thoại di động đổi thành mới nhất 11 Pro, mua một khối hơn 10 triệu hạn lượng khoản Patek đồng hồ toàn thân cao thấp, Diệp Thần rực rỡ hẳn lên. Đối với tấm gương chiếu chiếu, lúc này mới có thổ hào cảm giác. Lâm San San trên thân cũng là một thân hàng hiệu, Gucci túi sách, Chanel váy đầm. Diệp Thần, ngươi cho ta tốn tiền nhiều như vậy, nhiều không có ý tứ. Ha ha, không quan hệ, đây là ngươi bồi ta dạo phố khen thưởng. Diệp Thần cười nói, Lâm San San khuôn mặt đỏ lên, tâm lý vô cùng vui vẻ. Diệp Thần cho nàng mua nhiều đồ như thế, có phải hay không ngầm thừa nhận chính mình là bạn gái của hắn rồi. Cách chương.